Chương 142, lại đấu thế giới ý chí. Chương 142, lại đấu thế giới ý chí phía dưới hệ tạ lì ạ, cùng với thế giới loài người mọi người, cảm nhận được nguồn sức mạnh này, dồn dập lộ ra cuồng nhiệt cùng vẻ mặt sùng kính, dồn dập trùng bên dưới bái thần linh đại nhân thần tích mà thánh địa trong, lúc này chính đồng thời tán gâu ẹ đỏ lạt thế giới mỹ dạ, lù xỉ cùng nhân, đều là giật mình xoay người. Nguồn sức mạnh này, thật là thâm ảo. Hảo thần thánh En Chổ đang cùng lễ ra luận bàn chiến đấu, cảm nhận được nguồn sức mạnh này, dồn dập ngừng lại. Thời khắc này, Lữ Trác hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ẩm vừa nãy từ trong cơ thể hắn quán xuyên thiên mà bảy màu lực lượng bản nguyên, đột nhiên co rút lại, đột nhiên trở về đan điển, hóa thành một đoàn bảy màu sắc kết tinh, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Mà ở tại phía trên, còn có một phần càng mạnh mẽ hơn bảy màu lực lượng bản nguyên, đó là hoàn tỷ hệ sở thế giới. Lữ Trác bản thể tu luyện bộ phận bản nguyên. Hai cỗ lực lượng bản nguyên, lẫn nhau trong lúc đó, không chỉ không dung hợp, trái lại có một loại bài xích cảm giác, nhượng Lữ Trác chân mày cao lại. Hơn nữa, này gì tại thế giới, do ma lực tu luyện bước vào thâm nguyên, thành tựu lực lượng bản nguyên, so với hoan tỷ hệ sở thế giới, bản thể phân tán bộ phận bản nguyên, nho y hê u quá nhiều. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì này một đoàn bản nguyên, còn không có ký thác ở gì tại thế giới bản nguyên bên trong. Hoặc là nói, này đoàn bản nguyên, còn không có cùng gì tại thế giới lực lượng bản nguyên, xây dựng lên liên hệ. Một khi đem liên hệ, thì tương đương với trở thành gì tại thế giới thánh cấp, đương nhiên, cũng là vĩnh viễn chịu đến thế giới ý chí hạn chế, tương đương với trở thành thế giới ý chí người hầu. Mà Lữ Trác lúc này muốn làm, nhưng chỉ là mượn ký thác lực lượng bản nguyên cái này thời cơ. Xem có thể không trực tiếp tiến vào bản nguyên bên trong. Cưỡng ép đem thôn phệ. Nghĩ tới đây, Lữ Trác trong mắt. Một vệt bảy màu chợt lóe lên. Hắn đứng lên, một bước bước ra. Cả người liền đã về đến ẹ Atlant. Lại một bước, liền tới đến dị tải thế giới. Này to lớn, thần thánh, bảy màu bản nguyên chi cầu trước hắn xuất hiện trong nháy mắt. Trên thế giới hiếm hoi còn sót lại vài tên chân chính thâm nguyên cấp, cũng chính là thánh cấp cường giả, toàn bộ có cảm ứng. Kèn dịu ai lần, xệ dẹp trong mắt lộ xuất kia sáng kỳ dị. Lầm bầm nói, ai thành tiểu thâm nguyên không đúng là ngươi ngươi đã là dị giới chi tôn, vì sao phải tu hành thế giới này ma lực tinh linh giới, lệ lạ lẳng lặng đứng thẳng ở tròm sao trong lúc đó, thản nhiên nói, bắt đầu rồi trong mắt của nàng, cu nở dê lóe qua một vẻ lo âu cùng chờ mong. Ác nổ lộ gì ạ, một con đang sợ, cả người tỏa ra khí tức, đều đủ để lệnh thánh thập đại ma đạo run rẩy. Cả người đen kịt. Mang theo hoa văn hắc long vương ạt nổ lộ gì ạ, đột nhiên mở mắt ra. Là ai sẽ dẹp dở cho sao quên đi, mặc dù đi vào thâm nguyên, ta cu nở dê không sợ cái gì. Long nhãn chậm rãi nhắm lại. Ngáp một cái, hắc long vương ngủ tiếp đi. Lúc này, bản nguyên chi cầu phía trước. Thế giới ý chí không chê thế giới lực lượng, hướng về phía Lữ Trác. Phát sinh một luồng mãnh liệt sức phản kháng, hoặc là có thể gọi là không hề có một tiếng động rít gào. Hừ, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, cu nở dê không gặp hắn như thế nào động tác, thân thể vi vi run lên, trong đan điển, này do ma lực đi vào thâm nguyên chiếm được lực lượng bản nguyên, khẽ run lên, phát sinh một luồng mãnh liệt sức hấp dẫn. Này cỗ sức hấp dẫn, là song hướng về tính, vừa hấp dẫn này to lớn bản nguyên chi cầu, lại hấp dẫn Lữ Trác thân thể. Cảm ứng được nguồn sức mạnh này, thế giới ý chí rít gào đột nhiên hơi ngưng lại. Dù sao cái gọi là thế giới ý chí, chỉ là hết thể thiên đạo quy tắc tập hợp thể, căn bản không có tuyệt đối tính thực chất ý thức, hơn nữa muốn phát huy sức mạnh, cũng đều chịu đến thiên đạo quy tắc hạn chế. Thấy thế, Lữ Trác cười lớn một tiếng, ám đạo quả thế, tiếp theo giơ tay đấm ra một quyền, này cản ở trước mặt hắn, lúc này không biết là nên cản hay vẫn là không nên cản thế giới lực lượng, đột nhiên đổ nát. Sau một khắc, Lữ Trác liền trực tiếp lắp mình, đi tới bản nguyên bên trong. Âm một luồng sức hấp dẫn trực tiếp từ Lữ Trác trong cơ thể bạo phát, khẽ động toàn bộ thế giới bản nguyên, điên cuồng hướng về Lữ Trác trong cơ thể phun trào, ngăn ngắn trong nháy mắt, Lữ Trác trong cơ thể này dị tải lực lượng bản nguyên, rồi cùng ngăn tỷ hệ sở thế giới lực lượng bản nguyên sóng vai rồi hí phảng phất là một tiếng thê thảm hí lên, thế giới ý chí đột nhiên cuồng bạo, nó tương đương với là thế giới bản nguyên sinh ra người bảo vệ, sao có thể để cho người khác cướp đoạt thế giới. Bản nguyên quyền khống chế dù cho là vi phạm thánh cấp muốn cùng bản nguyên dung hợp lẫn nhau cái này cơ bản quy tắc, nó cu nở dê trắng trận không kiêng rẻ trực tiếp vận dụng thế giới lực lượng, vận dụng tất cả có thể sử dụng sức mạnh. Bởi vì thế giới bản nguyên là nhất căn bản nhất đồ vật có thể nói, ở thế giới ý chí muốn chấp hành, căn bản nhất thiên đạo quy tắc trong, thì có như thế một cái, bản nguyên ở tắc ý chí ở, bản nguyên không tắc ý chí vong hạ lữ chắc vừa cho là mình đã thành công, lại phát hiện xung quanh thế giới bản nguyên, đột nhiên trơn lên dường như hổ rán giống như vậy, có chút khó có thể hấp thu. Sau đó sau một khắc, toàn bộ bản nguyên dường như là một đoàn diện, nứt ra rồi một vết thương, một luồng khổng lồ thế giới lực lượng, hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, đột nhiên hoành vào. Nghĩa nó, cái này cũng được Lữ Trác suýt chút nữa không nhịn được mắng to, thế giới bản nguyên nội bộ, thế giới lực lượng là không cách nào xâm nhập, nhưng ở thế giới ý chí dưới sự khống chế, nhưng có thể đem bản nguyên tạm thời phân liệt ra. Phá cho ta lúc này Lữ Trác, đã vượt xa quá khứ, một luồng di tái lực lượng bản nguyên, một luồng ngăn tỷ hệ sở thế giới lực lượng bản nguyên, hai cỗ bản nguyên, tuy rằng bởi vì di tái bản nguyên vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống mà không cách nào dung hợp, nhưng lại có thể dùng hai đạo bản nguyên, phân biệt sử dụng hai đạo công kích. Không chút do dự, Lữ Trác rút ra Thánh Long kiếm, xoạt xoạt hai kiếm. Âm vô số huyết tia chớp màu đỏ nổ tung, thế giới bản nguyên chịu đến kịch liệt rung động, thậm chí ở Lữ Trác kiếm khí cùng huyết tia chớp màu đỏ giao phong bên dưới triệt để tiêu tan một chu tờ hí thế giới ý chí lại một lần nữa gào thét thảm thiết, nhưng liều mạng bản nguyên bị thương, mà là đem chính mình che giấu đến bản nguyên nơi càng sâu. Đồng thời điều động to lớn hơn, này đã nhượng Lữ Trác đều vô cùng hoảng sợ, gần như vô cùng vô tận huyết tia chớp màu đỏ, oanh vào. Dư Ava Ho, đây là muốn đồng quy vu tận A Lữ Trác không nhịn được giơ chân, tuy rằng hắn có thể một bên chống lại công kích một bên tiếp tục thôn phệ bản nguyên, thế nhưng lúc này thế giới ý chí đã điên cuồng, thậm chí không để ý tới bản nguyên bị hắn cùng thế giới lực lượng lẫn nhau oanh kích hậu quả. Đừng nói là bản nguyên hoàn toàn bị phá hủy. Coi như là bị hủy diệt 1/10, này toàn bộ di tài thế giới, cũng sẽ triệt để đổ nát bản nguyên đại biểu cái gì đại biểu toàn bộ thế giới tất cả nguyên tố. Hủy diệt rồi 1/10 hội dẫn đến cái gì thủy biến mất hỏa biến mất không nghi ngờ chút nào, này một loại nguyên tố căn bản biến mất, đều sẽ hội nhượng toàn bộ thế giới đều tan vỡ quả nhiên thế giới ý chí không có tư tưởng, chỉ có thể dựa theo quy tắc đến, là phát rồ đổ vật. Bà nội nhà ngươi phát rồ. Ta có thể không bố y tiếp ngươi đồng thời phát rổ. Lữ Trác mắng một câu, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, trực tiếp chém phá bộ phận tia chớp màu đỏ ngòm, lao ra bản nguyên.